Anh có phải là chủ nhân của số điện thoại 8669666 không ạ? Em gọi cho anh từ tổng đài Viettel. Anh đã trúng thưởng 100 triệu và một chiếc xe máy. Anh có nghe rõ không ạ? Anh có muốn lĩnh thưởng không? Nếu anh muốn lĩnh thưởng thì anh gọi lại công ty sẽ hướng dẫn cho anh làm thủ tục nhận giải.